Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 569, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy dáng vẻ chuyện trò vui vẻ của bọn họ, có đôi khi Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chi Tình cũng tỏ vẻ hâm mộ nhưng hâm mộ cũng không có ích gì. Giang Siêu không bày ỏ thái độ, các nàng cũng không dễ mở miệng mà. Trong lúc vô thức, Giang Siêu đã mang hai cô bé đi dạo. Đến chỗ làm việc, nơi này đã được xây dựng vài tòa nhà cao. 5 tầng trở lên, đây là Giang Siêu xây dựng cho một số phòng ban mới thành lập, mới hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Ở đây có một bộ phận nghiên cứu khoa học, chuyên nghiên cứu các loại công nghệ cho Giang Siêu, thực hành thực tế với các kỹ thuật ấy. Bộ trưởng là Giang Vân, còn phó bộ trưởng thì là Mộ Dung Minh Hiên. Sau đó, còn có bộ nông nghiệp, nơi này chuyên thực hiện các nghiên cứu nông nghiệp. Bộ trưởng là Đông Ly Thải, phó bộ trưởng là một người phụ nữ của Nam Minh Thị. Còn có phòng nghiên cứu chiến đấu, đây là nơi để những người thuộc cao tầng của quân đội thực hiện nghiên cứu chiến thuật mà Giang Siêu là người giảng chính. Theo với sự áp dụng của các vũ khí hiện đại, về mặt chiến thuật, chắc chắn cũng không thể tiếp tục áp dụng những chiến thuật cũ được nữa. Giang Siêu dạy cho mọi người rất nhiều chiến thuật, bao gồm bao vây viện binh, chặn đánh và cách bày trận. Cách phong tỏa, tấn công chớp nhoáng, ngay cả chiến thuật du kích cũng hắn cũng đã dạy qua. Mặc kệ có cần thiết hay không, những chiến thuật mà tương lai có thể sử dụng đến, Giang Siêu đều dạy hết một lần, thậm chí còn yêu cầu Bộ Giáo dục in một loạt tài liệu giảng dạy có liên quan ra. Trừ những ngành này ra, còn có Bộ Giáo dục, nơi này lấy giáo dục làm trung tâm, Giang Siêu có suy nghĩ là muốn cho tất cả mọi người đều biết chữ, dù nhiều hay ít. Mặc kệ là người già hay là trẻ con, đều phải có văn hóa. Xóa mù chữ. Nhiệm vụ này hắn đã giao cho Tô Văn, hiện tại ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, có mấy trăm nhà nho ở dưới trướng, việc làm đầu tiên chính là chuyện này, sau đó, Giang Siêu lại dịch tất cả các chữ giản thể ra. Thấy chữ giản thể mà Giang Siêu đưa cho mình, nửa ngày. Tô Văn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, so với chữ phồn thể, ông A không thể không cảm khái về lợi ích của chữ giản thể. Vừa bớt đi những nét rườm rà, hơn nữa chữ nhìn cũng rõ ràng hơn. Lại đẹp hơn nhiều. Ông ta vừa nhìn chữ giản thể lần đầu đã thấy thích. Mà việc phổ biến chữ giản thể, Giang Siêu cũng giao cho Tô Văn, còn việc xóa mù chữ nữa, Giang Siêu muốn tất cả dân chúng dưới sự cai trị của hắn đều có thể biết chữ. Đây chỉ là sự khởi đầu, muốn để dân chúng được sống cuộc sống tốt, con đường Giang Siêu phải đi vẫn còn rất dài. Ngoại trừ việc xóa nạn mù chữ ra, quan trọng nhất đó chính là cách thức giáo dục. Giang Triều đã cho xây dựng hệ thống tiểu học, hệ thống trung học cơ sở, hệ thống trung học phổ thông. Và cả bậc đại học sau cùng nữa. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chỉ đang trong giai đoạn thực hiện. Hệ thống tiểu học và hệ thống trung học cơ sở vẫn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Trường trung học phổ thông và đại học càng không cần phải nhắc đến. Giang Siêu dùng tiền để xây trường học ở tất cả các địa phương. Lấy tiểu học làm chính, tài liệu giảng dạy thì là giáo án dành cho bậc tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vấn đề về thầy cô, tạm thời vẫn để những nhà nho đó đứng lớp. Đối với những nhà nho, học tập chữ giản thể rất dễ. Hầu như không mất bao nhiêu thời gian đã nằm được rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng cùng học tập với những học sinh kia. Nhóm học sinh đầu tiên phần nhiều là những đứa trẻ khoảng 6 tuổi vì tuổi hơi lớn, hoặc lớn hơn nữa, đều được chia sang lớp học khác. Trong lĩnh vực dạy học, người giảng dạy giỏi lúc đầu rất hiếm thấy. Cách chương